chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2545, chương 2545, đột nhiên tiếng pháo nổ. Twilight tộc, một trận thịnh đại hôn lễ sắp cử hành. Cameron là tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, hơn nữa còn rất nhiều, cho nên cái này có lại lễ, không còn là Twilight tộc truyền thống hôn lễ. Hắn cũng không có lựa chọn kiểu Tây hôn lễ, bởi vì hắn không tin Thượng Đế. Cuối cùng, Cameron đem hôn lễ phương thức định là Hoa kiểu hôn lễ, cũng chính là Hoa Hạ quốc hôn lễ. Không biết là thật ưa thích Hoa kiểu hôn lễ vẫn là đối phương Đại Đông châm chọc. Cũng hoặc là nói, cả hai đều có, đi qua trang trí cổ thành, lộ ra tràn ngập sức sống, không còn là giống như kiểu trước đây âm u đầy tử khí. Thậm chí còn có rất nhiều ngoại giới mới có đồ dùng trong nhà. Đồ điện gia dụng, hồng, vách tường, trên cửa sổ đều dán lên màu đỏ giấy hoa. Thẻ Mai Lộc cố ý mua tới Hoa Hạ hôn lễ lúc đường trang, cùng chuyên môn theo Hoa Hạ mời đến hôn lễ chủ trì. Hắn chính là muốn tổ chức một trận nguyên chấp nguyên vị Hoa Hạ hôn lễ. Á, ta biết người ưa thích văn hóa nước Hoa, cho nên chuyên môn vì ngươi cử hành một hát kiểu hôn lễ. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ ưa thích. Cameron mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi vào Suoya gian phòng. Một ngày này, hắn chờ quá lâu. Á, ngươi thật đẹp. Cameron vươn tay, muốn vuốt ve Suoya tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Suoya lui về sau một bước, né tránh Cameron tay. Cameron trong mắt hiện lên một vệt lạnh ý, nhưng rất nhanh chính là khôi phục bình thường. Dù sao rất nhanh Suoya cũng là hắn nữ nhân, hắn không cần thiết sốt ruột. Hôn lễ thì vào ngày mai, hắn chờ lâu như vậy, không quan tâm nhiều chờ đợi ngày này. Á, ngày mai, ta nhất định phải làm cho ngươi trở thành trên thế giới đẹp nhất tân nương. Đẹp nhất tân nương a. Suoya trên mặt hiện lên một vệt vẻ thống khổ. Ngày mai sẽ là nàng hôn lễ, có thể nàng lại muốn tại đêm động phòng hoa chúc thời điểm giết chết chồng mình, đồng thời cũng là ca ca của mình. Thật xin lỗi vương, á chỉ có kiếp sau gặp lại ngươi. Suoya thống khổ nhắm mắt lại, nàng đã phía dưới tốt quyết định, đợi nàng giết chết Cameron nàng thì tự sát. Lúc này Vương Đại Đông như trước đang tu luyện trận tự quyết. Thời gian đã rút ngắn đến 30 giây. 30 giây, so với nguyên bản 1 giờ, đã không biết nhanh bao nhiêu lần. Có thể khoảng cách mong muốn bên trong 3 giây, vẫn như cũ kém gấp 10 lần. Hiện tại, hắn cơ hồ mỗi giảm bớt 1 giây đồng hồ thời gian, đều cần phí tổn thời gian rất lâu mới có thể làm đến. Dựa theo hắn đoán chừng, muốn đem trận tự quyết tại 3 giây đồng hồ bên trong phóng xuất ra, ít nhất cũng cần 2 tháng. Cái này vượt xa khỏi hắn đoán chừng. Bất quá, hắn đáp ứng Suoya, nhất định muốn học hội. Vậy thì nhất định phải học hội. 29 giây, 28 giây, 27 giây. Vương Đại Đông hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện trận tự quyết phía trên, đã quên hắn, đùng đùng. Sao không dứt, đột nhiên, từng đợt đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại Twilight trong bộ lạc vang lên. Đây là cái gì thanh âm? Trước bàn trang điểm Suoya nghe được thanh âm, sắc mặt hơi đổi một chút. Hồi bẩm thánh nữ, đây là tiếng pháo nổ âm, là đại nhân chuyên môn theo Hoa Hạ quốc bên kia mang tới. Nói là có thể gia tăng không khí vui mừng. Suoya sau lưng thị nữ hồi đáp. A. Suoya nhớ tới, tại Hoa Hạ quốc, thật có dạng này một loại đồ vật, cũng không biết có làm được cái gì. Dù sao sang năm thời điểm, tất cả mọi người ưa thích châm ngòi. Xem ra Cameron vì chế tạo một hát kiểu hôn lễ cũng là nhọc lòng. Thế nhưng là, cái này chẳng những không cách nào Suoya vui vẻ, ngược lại để cho nàng càng thêm khổ sở. Bởi vì dạng này càng thêm dễ dàng để cho nàng nhớ tới Vương Đại Đông. Bất quá, lúc này Vương Đại Đông đã còn tại tu luyện bên trong. Thực, lấy Vương Đại Đông thực lực, tu luyện trận tự quyết là phi thường cố hết sức. Trên cơ bản không có tu luyện thành công khả năng. Coi như thành công, chỗ tiêu phí thời gian, tất nhiên sẽ rất dài rất dài. Dựa theo Suya tính ra, Vương Đại Đông chí ít cần phải hao phí 3 tháng mới có thể tu luyện thành công. Nàng là cố ý làm như vậy, bởi vì nàng biết, nếu như Vương Đại Đông biết sự kiện này, khẳng định thà rằng chính mình đi giết Cameron, cũng sẽ không để nàng gả cho Cameron. Thế nhưng là, hiện tại Cameron đã xưa đâu bằng nay, đã là chí tôn cấp cường giả, liền Twilight tộc 7 vị hóa thạch sống đều bị hắn cho nô dịch. Mà lại bên trong 2 vị, đã bị hắn hút khô tu vi mà chết. Hiện tại chỉ sợ là trở nên càng thêm đáng sợ đi. Các loại Vương Đại Đông tu luyện thành công, hết thảy đều kết thúc. Vương, về sau á liền không thể bồi tại bên cạnh ngươi. Suoya trong đầu hồi tưởng lại cùng với Vương Đại Đông một chút, còn có cái kia cổ linh tinh quái Lâm Thi Nhi, khóe miệng vô ý hiện lên một vệt ý cười. Đoạn thời gian kia có thể nói là nàng đời này vui sướng nhất thời gian. Phải biết, tại Twilight tộc thời điểm, nàng mới 8 tuổi thời điểm, liền bắt đầu đến trong rừng rậm đi săn giết man thú. Tiếng pháo nổ một trận tiếp lấy một trận, pháo loại vật này thuộc về hàng cấm, không có thể tùy ý mang lên phi cơ xe lửa. Cho nên, mà sống sản xuất những thứ này pháo, Cameron trực tiếp theo Hoa Hạ Quốc bên kia nô dịch một cái pháo hoa pháo trúc sinh sản nhà máy. Người tới, chuyên môn vì hắn sinh sản pháo. Thánh nữ, hôn lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Xin cho ta phục thị ngài mặc vào áo cưới. Thị nữ ôm lấy áo cưới đi vào Suoya trước mặt. Suoya mặt không biểu tình đứng lên. Sau đó thị nữ bắt đầu cho nàng mặc quần áo, trang điểm. Thánh nữ, ngài thật sự là quá đẹp. Mặc áo cưới, hóa hết trang Suoya, quả thực quá đẹp. Liền thị nữ cũng nhịn không được tán thưởng. Dùng tơ vàng thêu lên long phượng màu đỏ áo mặc, đồng dạng thêu lên long phượng váy dài, trên đầu cũng đeo lên nhất định phục trang đẹp đẽ phượng quan. Phía tây mỹ nhân, phối hợp phía đông đường trang, cũng không có lộ ra không hài hòa. Ngược lại thể hiện ra một loại dị dạng mỹ. Nhưng Suoya trên mặt lại không có vẻ tươi cười, biểu lộ đờ đẫn, giống như là một cỗ khôi lỗi. Thánh nữ, hôm nay là ngươi xuất giá thời gian, ngài cần phải cao hứng. Thánh nữ nhỏ giọng nói ra. Suoya nghiêng đầu nhìn về phía thị nữ, hỏi, nếu đổi lại là ngươi, ngươi cao hứng lên sao? Thánh nữ bớt giận. Thị nữ tự biết nói nhầm, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Cameron là một cái kẻ phản bội, đó cũng không phải bí mật gì. Cơ hồ toàn bộ Twilight tộc nhân đều biết, nhưng là, bọn họ chỉ có thể lựa chọn thần phục, nếu không đó là một con đường chết. Mà, gả cho một cái kẻ phản bội, cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình. Ngươi đứng lên đi. Suoya thở ra thật dài. Trong nội tâm nàng lại thế nào khổ sở, cũng sẽ không cầm một cái thị nữ đưa khí. Hôn lễ địa điểm ngay tại thạch tháp tầng thứ nhất, hiện tại đã bị bố trí tràn ngập hoa hạ phong cách. Màu đỏ thảm, đỏ thẫm chữ hỉ dán đầy vách đá. 12 giờ trưa 18 phân, hôn lễ chính thức bắt đầu. Suoya đỉnh đầu hất lên đỏ thẫm khăn cô dâu, chậm rãi đi vào thạch tháp. Ngay tại một chỗ vứt bỏ trong nhà đá tu luyện, Vương Đại Đông đột nhiên mở to mắt. Đây là tiếng pháo nổ âm, làm vì một người hoa. Vương Đại Đông làm sao có thể nghe không ra tiếng pháo nổ âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.